Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua đi 7 ngày. Tại đây 7 ngày, y thần đám người giết chết rất nhiều bất đồng cấp bậc bất đồng bộ dáng mãnh thú. Thậm chí còn cùng một con C cấp 2 chỉ D cấp chủng tộc chiến đấu cũng thắng lợi. Mọi người nhiệt tình cũng tùy theo tăng vọt lên. Này 7 ngày bay qua rừng rậm, sa mạc, hải dương, núi lửa, cũng gặp không ít đồng dạng dự thi đồng học. Tuy rằng cũng gặp được quá vài lần phi ở không trung phi thú đàn tập kích. Cũng còn tính phát hiện đến sớm. Tránh đi thú đàn, có thể nói, thi đấu mới tiến hành đến một nửa đã quả lớn chồng chất. Phải biết rằng mãnh thú toàn thân đều là bảo bối. Vô luận là bán đi vẫn là lưu lại chính mình làm thành tài liệu. Đều là phi thường tốt. Hơn nữa thân thủ giết chết chủng tộc, cũng giảm bớt bọn họ trong lòng đối chủng tộc sợ hãi. Rốt cuộc từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biết nhân loại là bị chủng tộc bức bách đến di cư hiện tại tinh hệ. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối chủng tộc có sợ hãi. Mà lần này, tác làm cho bọn họ rõ ràng hơn biết chủng tộc cũng là có thể đánh bại. Làm cho bọn họ càng thêm kiên định thượng chiến trường tâm. Không thể không nói, liên bang này một nước cờ. Hạ đến thật tốt, y thần chờ cơ giáp chiến sĩ trải qua mấy ngày nay tôi luyện. Thân thủ cùng với tư duy ở chiến đấu khi, đều trở nên càng thêm nhanh nhẹn mạnh mẽ. Mà Hạ Thiêm cũng bởi vì bọn họ chiến đấu sau tiến hành lễ thường duy tu. Mỗi ngày đều mệt đến giống bên cạnh tinh thợ mỏ giống nhau. Thường thường tinh thần lực mới vừa khôi phục, liền lại muốn đi sửa chữa cơ giáp. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định nhanh lên khôi phục đến thượng một đời tinh thần lực tâm. Tuy rằng khổ không nói nổi, Hạ Thiêm vẫn là thực tốt nắm chắc chính mình thần sắc. Không cho chính mình lộ ra quá lớn mỏi mệt cảm. Trái lại Thang Nguyên cùng Kiều. Thang Nguyên bởi vì tinh thần cấp bậc cao. Sử dụng tinh thần lực không thế nào lao lực. Mỗi ngày vui tươi hớn hở nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó nhìn nhìn lại mãnh thú nhìn xem chủng tộc. Mà Kiều còn lại là bởi vì Ellen bọn người ngồi ở cơ giáp. Không thế nào bị thương. Hắn cũng không có gì muốn vội. Nằm ở ghế nằm thượng Hạ Thiêm nhìn một vòng trong phi thuyền đang ở làm bất đồng sự tình mọi người. Dùng tay che đẩy đôi mắt. Lần này ra tới, mệt nhất vẫn là chính mình a, những người khác đều một bộ dạo chơi ngoại thành bộ dáng. Đặc biệt là Thang Nguyên mỗi ngày đều là nơi này thật xinh đẹp nơi nào hảo mỹ. Ai, chính mình càng ngày càng theo không kịp người trẻ tuổi tư tưởng. Mấy ngày nay quá độ sử dụng tinh thần lực, khiến cho hiện tại một phát động tinh thần lực, đầu liền chướng chướng, quá khó tiếp thu rồi. Ta đói bụng, hảo đói, hảo đói, hảo đói a. Thang Nguyên ở trong phi thuyền đổi tới đổi lui. Vừa đi một bên nói, này từng tiếng đói xảo tới rồi đang ở phát ngốc Lucia, không kiên nhẫn nhìn Thang Nguyên. Đói liền đi uống dinh dưỡng dịch. Đừng ở chỗ này đổi tới đổi lui. Kia ngoạn ý khó uống chết. Ta không nghĩ uống dinh dưỡng dịch. Ta đói. Ta muốn ăn cơm. Thang Nguyên tiếp tục qua lại đi lại. Phiền đã chết ngươi. Đi nơi nào tìm ăn cho ngươi. Ngươi hảo hảo đứng không được sao. Lucy Á trong mắt mạo hiểm tiểu hỏa hoa. Cứ như vậy trừng mắt Thang Nguyên. Gia hỏa này quả thực ồn muốn chết. Thật muốn đem hắn treo ở trên phi thuyền, theo gió phiêu động, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Lucy Á liền không cẩn thận cười ra tới, theo gió bay múa vòng tròn lớn mập mạp. Ha ha ha, Thang Nguyên nghe được phiền đã chết vốn dĩ cũng đối Lucy Á chừng qua đi. Theo sau lại thấy nàng đầu tiên là mắt lộ ra hung quang, lại quỷ dị cười ra tiếng. Thang Nguyên toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Chạy chậm đến y thần sau lưng. Vẫn là y thần đối hắn hảo. Đều không chê hắn xảo. Trên phi thuyền có người an tĩnh ngốc. Cũng có người ồn ào nhốn nháo. Như vậy càng ngày càng giống duyên thạch đâu. Trọng tới một đời. Bọn họ cũng đều không hề nhận thức hắn. Nằm ở ghế trên, Hạ Thiêm nhắm lại có chút ảm đạm đôi mắt. Lan cũng không biết có phải hay không còn ở rác rưởi tinh. Quá ăn không đủ no, ngủ không tốt sinh hoạt. Gudera cũng không biết ở cái kia góc làm lính đánh thuê. Tây Mai có phải hay không cái vượt qua mấy năm thư tên côn đồ. Sally cũng không biết ở liên bang cái nào góc. Trên phi thuyền hơn phân nửa thuyền viên. Cũng không biết quá đến thế nào. Ở Duyên Thạch có thể là hắn quá đến nhất tiêu sái tự tại nhật tử. Không có tâm cơ, vui vẻ liền đi dạo xa xôi tinh hệ. Không vui liền đoạt một chút liên bang cùng đế quốc hàng hóa. Ai, tiểu Điềm Điềm, người cau mày làm cái gì? Hạ Thiêm mở mắt ra, bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt vòng tròn lớn mặt hoảng sợ. Duỗi tay đẩy ra Thang Nguyên đại mặt, ngồi dậy. Ta chỉ là đột nhiên có chút bất an. Hạ Thiêm nhíu nhíu mày. Hắn tinh thần lực đột nhiên cực độ hoảng loạn. Tổng cảm thấy muốn phát sinh cái gì không tốt sự. Bất an cái gì? Thang Nguyên nháy mắt to nhìn Hạ Thiêm. Hạ Thiêm cười cười. Không có gì. Có thể là mấy ngày nay dùng tinh thần lực dùng đến tương đối thường xuyên đi. Ai kêu cấp bậc theo không kịp khống chế của ta a? Thang Nguyên dùng tròn xoe đôi mắt tiếp tục nhìn Hạ Thiêm. Ta hảo đói a, đói liền đi ngủ. Lucy á trắng liếc mắt một cái Thang Nguyên. Cắm một câu, ta không có chứa ăn. Hạ Thiêm mở ra tay cầm lắc đầu. Đói, hắn cũng không có biện pháp a, hành lý đều là Phúc Bá sửa sang lại. Hắn cũng không mang cái gì lại đây. Đừng nói ăn, có nghe hay không ăn. Thang Nguyên lập tức trở nên ủ rũ cục đuôi. Giống chỉ bị vứt bỏ tiểu sủng vật. Chậm gì gì dịch bước trở lại Y Thần bên người. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng Thang Nguyên. Y Thần xoa xoa Thang Nguyên đầu nhỏ. Thấp giọng an ủi vài câu. Theo sau lại gặp phải mấy chỉ mãnh thú. Nhàm chán đến mau bốc khói Lucy á đánh thanh tiếp đón liền đi ra ngoài lăn lộn mãnh thú. Vì cái gì quân bộ muốn phong bế quang não đâu? Đại khái là quang não thượng internet có quá nhiều phát tiết nhàm chán đồ vật đi. Như bây giờ đem mọi người đều bức cho nhàm chán đến nổi điên mới có thể càng cao hiệu suất thi đấu a, quân bộ thật là suy nghĩ sâu xa mưu lược a. Theo mấy ngày nay rèn luyện, này mấy chỉ mãnh thú đều bất quá là Lucy á chờ ba người phát tiết nhàm chán di động bia ngắm thôi. Chờ bọn hắn đem đã tấu đến một chút khí đều không có mãnh thú kéo trở về. Hạ Thiêm ở trong lòng cấp mãnh thú điểm một loạt ngọn nến. Nhìn xem này bị thảm dạng. Thật thế này đó mãnh thú cảm thấy đau. Chẳng lẽ hiện tại quân giáo sinh đều như vậy cường sao? Đối phó mấy chỉ A cấp mãnh thú không hề áp lực. Hạ Thiêm có chút nghi hoặc. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Chỉ là vừa vặn Hạ Thiêm gia nhập đội ngũ tương đối biêu hãn thôi. Tuy rằng cũng có mấy cái đội ngũ đều đánh không ít chủng tộc. Nhưng này đó đều chỉ là số ít. Ethan, Ellen cùng Lucy á đều đã là cao niên cấp quân giáo sinh. Hơn nữa lại là trong đó xuất sắc người. Chỉ cần có cũng đủ kinh nghiệm cùng thời gian. Chỉ cần không xuất hiện đẳng cấp cao chủng tộc. Đối phó này đó đều vẫn là tương đối đơn giản. Bình bình tĩnh tĩnh một ngày. Lại như vậy đi qua. Trừ bỏ dinh dưỡng dịch khó uống lên một chút. Phát ngốc thời gian nhiều một chút. Hạ Thiêm vẫn là thực thích như vậy sinh hoạt. Buổi tối đến phiên Ellen thủ nửa đêm trước Y Thần thủ sau nửa đêm. Trải qua nhiều thế này thiên quan sát. Mọi người phát hiện buổi tối ở trên trời phi hành phát ra ánh sáng dễ dàng trêu chọc đến phi hành đàn thú. Mà không chiếu sáng cũng dễ dàng đụng vào này đó thú đàn lại hoặc là mặt khác tham gia thi đấu phi hành khí. Liền đành phải ở đất trống thượng dừng lại. Tuy rằng như vậy cũng có rất đại nguy hiểm. Bất quá mãnh thú đều thói quen đem như vậy phi tin khí coi như đại thạch đầu. Giống nhau đều là xem nhẹ không để ý tới. Hôm nay bay đến một mảnh bình nguyên thượng. Vừa vặn bình nguyên dễ dàng coi vật. Thiếu rất nhiều uy hiếp. Tuy rằng buổi tối không có bất luận cái gì một tia ánh sáng, cũng rất khó nhìn đến thứ gì. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định ngừng ở Bình Nguyên Thượng nghỉ ngơi một đêm. Sắc trời dần tối, đường cuối cùng một tia ánh sáng ở xanh mượt thảo nguyên thượng tan đi thời điểm. Mọi âm thanh đều tịch, một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ có thể nghe được rất nhỏ cỏ dại đong đưa thanh âm. To như vậy phi hành khí ngừng ở không rộng thảo nguyên thượng. Không phát ra một tia ánh sáng, cũng không có một tia tiếng vang, mà phi hành khí liền không có bên ngoài như vậy an tĩnh. Ta không nghĩ uống dinh dưỡng dịch, không uống, không uống. Thang Nguyên vây quanh Hạ Thiêm truyền quyền quyền tránh né y thần đuổi theo. Hạ Thiêm nhìn đổi tới đổi lui hai người. Hắn tỏ vẻ hắn đầu óc đều phải bị truyền hôn mê. Thỉnh chiếu cố một chút lão nhân được không? Không cần ở trong phi thuyền tú ân ái. Đẩy ra Thang Nguyên, Hạ Thiêm liền đứng ở một bên Ellen bên người. Đại khái là Ellen không thích nói chuyện, lại cả người cơ bắp duyên cớ. Thang Nguyên đối Ellen luôn là có điểm hơi sợ. Đứng ở Ellen bên người, Hạ Thiêm cầm trang dinh dưỡng dịch cái chai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Uống dinh dưỡng dịch đều không cho hắn an tĩnh uống. Những người trẻ tuổi này thật là quá làm ầm ĩ. Có lẽ là hôm nay hồi ức một chút thượng một đời sự. Hạ Thiêm tổng cảm thấy chính mình là cái đã bước nhanh nhập lão niên người. Bị Hạ Thiêm đẩy ra Thang Nguyên lại chạy tới một bên kiều phía sau. Không uống, không uống, y thần ngươi không cần khi dễ ta. Bằng không ta nói cho ta mụ mụ cùng tỷ tỷ nghe. Xấu hổ không xấu hổ a, lớn như vậy một người còn muốn cáo trạng. Vừa mới một hơi uống xong dinh dưỡng dịch Lucy Á lập tức ra tiếng chào phúng Thang Nguyên. Ở cái này không có bát quái, không có tinh võng địa phương, chỉ có thể đậu đậu tiểu bánh trôi. Người mới xấu hổ xấu hổ. Thang Nguyên một bên đối Lucy Á làm cái mặt quỷ, một bên tiếp tục xoay vòng vòng trốn tránh y thần. Kiều trong mắt đều mau toát ra ngôi sao nhỏ, duỗi tay tưởng ngăn cản Thang Nguyên hành động. Thang Nguyên ngươi đừng xoay. Ta hảo vựng a, Ellen thật sự xem bất quá đi. Đi qua đi, duỗi tay liền đem Kiều cấp cứu ra. Ngoan lạp, uống sạch ngủ một giấc thì tốt rồi. Rốt cuộc đem Thang Nguyên bắt lấy. Y thần giống hống tiểu hài tử giống nhau. An ủi Thang Nguyên, Thang Nguyên đương nhiên không thuận theo. Ra sức chống cự, cuối cùng thảm bại. Vẫn là bị y thần cấp rót một bụng dinh dưỡng dịch. Ồn ào nhốn nháo thời gian trôi qua, cũng đều đến các hồi các phòng các sẽ chu công thời gian. Trong phi thuyền vắng lặng không tiếng động, chỉ có vi bạch ánh đèn đánh tới trên mặt đất hình chiếu. Trừ bỏ Ellen còn ở khống chế thất nhìn bốn phía theo dõi ngoài, những người khác đều đã ngủ rồi. Thời gian một phân một giây quá khứ, Ellen cũng có chút buồn ngủ. Kỳ thật đối với đen tuyền một mảnh, cũng hoàn toàn không có thể phát hiện cái gì. Chỉ là gác đêm tổng so không tuân thủ đêm hảo. Cửa truyền đến đi đường thanh. Ellen quay đầu lại nhìn lại. Nguyên lai là y thần. Đã đến thời gian. Ellen xoa xoa hốc mắt hỏi. Đúng vậy. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Y thần gật đầu nói. Ân. Ellen không có đang nói cái gì. Đơn giản trả lời sau. Liền rời đi trở về nghỉ ngơi. Hôm nay tựa hồ đặc biệt vây. Mới mấy cái giờ như thế nào liền mệt mỏi đâu. Dĩ vãng đều không có như vậy mệt a. Ellen lắc lắc đầu. Không hề tưởng mặt khác. Trở lại phòng. Ngã đầu liền ngủ rồi. Lúc này. Lặng yên không một tiếng động Bình Nguyên Thượng. Ly phi thuyền cách đó không xa, thổ nhưỡng toát ra một con rác. Một lát sau, rác càng mạo càng nhanh, tựa hồ muốn từ thổ địa thượng chui từ dưới đất lên mà ra. Mãi cho đến hiển lộ ra kia chỉ tanh hồng đôi mắt, rác mới không có tiếp tục toát ra. Đôi mắt chớp chớp, quỷ dị ở mặt trên hiện ra ý cười. Ở đen nhánh bóng đêm vùi lấp hạ, không có nhậm người hoặc sinh vật phát hiện một màn này. Cách chương.